Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 70, kẻ trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc Tô Diệu và Giang Hiểu Nguyệt có thu hoạch bội thu thì cuộc cạnh tranh cũng đang diễn ra sôi nổi ở các phần khác của không gian rừng rậm. Trong thời gian một ngày, hầu hết những thí sinh không theo kịp cuộc thi này đều đã bị loại, thậm chí có người may mắn cũng chỉ là số ít vì yêu cầu vượt ải cuối cùng không chỉ là vượt qua khu vực thi đấu đến điểm cuối cùng, mà còn phải đánh bại một số lượng lớn quái vật ở không gian dị thứ nguyên để thu thập đá nguyên năng thạch đổi lấy điểm tích lũy, nên muốn hoàn toàn dựa vào thể diện để đi đến cuối cùng, việc trở thành một Voldemort nằm ở tứ kết gần như không khả thi. Vòng sơ loại là cuộc khảo sát toàn diện về sức mạnh, bản lĩnh, chiến thuật và các yếu tố khác của thí sinh, và về cơ bản không có chỗ cho gian lận. Tất nhiên, nếu mặt bạn tái mét đến mức đi hết một đoạn đường, quái vật cấp quỷ sẽ tự động chết trước mặt bạn, còn thu được điểm tích lũy vào tay đến độ chuột rút cả tay thì lại là chuyện khác. Nếu người nào thật sự có được cái loại may mắn ngang trời này, thì đây cũng nên coi là một loại siêu năng lực, cũng là thực lực không tính là gian lận. Nhưng ngay cả trong số những người ở lại, không phải ai cũng có thể đẩy mọi chuyện một cách suôn sẻ như Tô Diệu và Giang Hiểu Nguyệt. Trên thực tế, ngay cả đối với những học sinh tinh anh, thì độ khó của nơi này cũng hơi quá cao, không phải ai cũng có khả năng cùng lúc đối phó với 3-5 con thủy quỷ hoặc dã lang, và một số tinh anh đang mong muốn thăng tiến lại vô tình bị con thủy quỷ ẩn núp ở đằng sau ám toán và rút lui khỏi hiện trường. Nhưng Lý Trạch Khải cũng không liệt kê ở đám này. Lý Trạch Khải là một thí sinh đến từ trường trung học cơ sở số 3 Trạch Thành, và cũng là dị năng giả đầu tiên của trường trong năm nay, nó có lẽ giống với khái niệm niềm hy vọng của cả làng. Trên thực tế, Lý Trạch Khải cũng là thí sinh đứng top 8 trong vòng sơ loại này. Trong màn khởi động trước trận đấu, một số chuyên gia đã nhắc đến tên anh và bày tỏ sự lạc quan về thí sinh này. Mặc dù với thực lực của anh có thể gặp chút khó khăn đối với đại diện của tỉnh nhưng vẫn còn hy vọng nếu chỉ muốn chen chân vào tứ kết. Độ khó của không gian rừng rậm cũng có chút ngoài dự liệu của anh, nhưng không có việc gì mà anh không xử lý được. Kể từ vòng sơ loại một ngày đến hiện tại, anh đã một mình săn được 5 thủy quỷ cùng một con dã lang, quy đổi ra điểm cũng coi như là được 650 điểm tích lũy. Trong suốt trận đấu, mọi người tự nhiên không có cách nào biết được những thí sinh khác đã đạt được bao nhiêu điểm, nhưng Lý Trạch Khải cảm thấy rằng sự tiến bộ của mình khá hiệu quả. Rừng rậm này khác với không gian cấp thấp của Hoang Nguyên ở thành Lâm Giang, và Lý Trạch Khải đã nỗ lực hết sức để đạt được hơn 600 điểm. Không phải con quái vật không gian thứ nguyên nào anh gặp ở đây cũng có khả năng chiến thắng, mỗi khi gặp kẻ địch đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, so sánh sức mạnh của hai bên, một khi nhận định được sức mạnh là không thể địch lại được thì phải lập tức quay đầu bỏ chạy. Khi mới bước vào, anh ta chưa biết trời cao đất rộng, lao lên làm một con thủy quỷ lạc đàn, nhưng gần như bị ám toán bởi hai con thủy quỷ hèn mọn khác sau lưng. Cũng may mắn là thực lực của anh cũng quá cứng, lôi hết các thủ đoạn át chủ bài ra, dốc hết sức lực đánh bại 3 thủy quỷ một cách ly kỳ, nếu không anh cũng sẽ trực tiếp bàn giao ngay từ khi bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trạch Khải đã bí mật chửi thề một thời gian dài vào thời điểm đó. Đám tiểu quái trong không gian chết tiệt này cũng khốn nạn như một trò chơi được thiết kế bởi một tên trộm già Miyazaki. Bạn không bao giờ biết có bao nhiêu kẻ thù ẩn trong bụi cây. Nhưng đến cuối cùng anh cũng dần quen thói quen, từ từ quen đường. Lý Trạch Khải tự tin rằng các đại lão trong cuộc thi dù có thể hiện tốt hơn mình cũng không thể mạnh hơn nhiều. Khi chạm trán với loại 7-8 con dã lang và thủy quỷ, hắn cảm thấy ngay cả những đại lão cũng phải quay đầu bỏ chạy. Nếu may mắn, có thể sẽ có những thí sinh tiềm năng khác vào top 8 tứ kết bị thủy quỷ ám toán loại ra khỏi cuộc thi trong vòng gặp đầu tiên rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ hội lọt vào top 8 tứ kết của anh ta là không nhỏ. Tuy nhiên, điều này chỉ cho đến hết ngày đầu tiên. Giống như những thí sinh khác hành động một mình, Lý Trạch Khải tự nhiên không ngủ suốt đêm, nhưng anh dựng một cái lều đơn giản và ngồi trong đó nhắm mắt dưỡng thần. Sắc trời dần dần sáng lên, bầu trời trong trắng, ban mai dần dần kéo ra tấm màn che. Chờ khi tầm nhìn gần như cũ, Lý Trạch Khải mở mắt và chuẩn bị tiếp tục hành động vào ngày hôm sau. Sau đó anh hóa đá, bởi vì anh phát hiện ra không thấy tìm thấy ba lô của mình. Sự ngạc nhiên của Lý Trạch Khải thực sự không thể coi thường. Ba lô được ban tổ chức cuộc thi cấp phát cho các thí sinh gần như có đầy đủ các thiết bị họ cần, bao gồm đồ ăn, bản đồ, đá nguyên năng thạch và những thứ khác trong ba lô đó. Mất ba lô không chỉ có nghĩa là tất cả thành tích trong ngày hôm qua của anh đều không có giá trị, mà còn có nghĩa là anh căn bản đã mất đi tư cách tiếp tục cuộc thi, không khác gì bị loại trực tiếp. Lý Trạch Khải hốt hoảng lao ra khỏi lều vải, ngay lập tức nhìn thấy thủ phạm. Đó rõ ràng là một học viên tham gia khác, Đó là một chàng trai với mái tóc nhuộm vàng, xoăn, dáng người rong ròng, đang đứng trên một tảng đá dễ thấy cách Lý Trạch Khải không xa, sau lưng đeo hai chiếc ba lô. Một trong số đó rõ ràng là của Lý Trạch Khải. Tư thế đơn giản kia tựa như là đang cố ý khiêu khích. Lý Trạch Khải suýt chút nữa thì trực tiếp tức điên lên. Con hàng này dám can đảm trộm ba lô của mình coi như là xong đi, thế mà còn dám khiêu khích phách lối ở chỗ này. Sợ là không biết ông đây là ai hả? Nam sinh kia quay đầu lại liếc anh một cái, ha ha cười xảo trá tựa như đã đạt được gian kế, sau đó quay đầu bỏ chạy. Lý Trạch Khải không nói một lời, co cẳng liền đuổi theo. Anh ta không còn lựa chọn nào bây giờ, anh ta chỉ có thể tiếp tục cuộc đua bằng cách lấy lại ba lô, nếu không thử thách có thể kết thúc ở đây đối với anh ta. Nhưng đồng thời anh cũng trăm mối vẫn không có lời giải. Cái tên này lấy ba lô của mình khi nào? Sau khi dựng lều vài tối hôm qua, anh nhớ ra mình đã mang chiếc ba lô vào trong lều và giữ nó ở bên cạnh. Đối phương ăn trộm đồ của anh từ khi nào? Anh rõ ràng vẫn luôn duy trì thanh tỉnh, ngay cả một giây đồng hồ cũng không có chìm vào giấc ngủ, lại làm sao có thể hoàn toàn không có phát hiện ra. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ những vấn đề này, nhưng Lý Trạch Khải hiện tại cũng không dành để suy nghĩ nhiều. Hiện tại đối với anh mà nói quan trọng nhất chỉ có một việc, đó chính là đuổi theo ba lô của mình, nếu không tất cả sẽ kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một cách kỳ lạ thì Lý Trạch Khải luôn cảm thấy như không còn xa bóng dáng đang bay trước mặt, luôn cảm thấy chỉ cần một hơi thở nữa là đuổi kịp. Đã chạy hơn 10 phút rồi mà anh ngay cả vạt áo của tên đó cũng đều sờ không tới một mảnh. Không đúng, nhìn kỹ giống như khoảng cách giữa hai người từ khi vừa mới bắt đầu đã hoàn toàn chưa từng thay đổi. Đối phương từ đầu đến cuối đều đem anh dán cố định về khoảng cách ở sau lưng chính mình, giống như là cố ý vậy. Khi Lý Trạch Khải đang dần dần nghi ngờ, đối phương đột nhiên tăng tốc. Thân hình phía trước giống như một vận động viên chạy nước rút đột ngột chạy nước rút khi sắp về đích, đồng thời bắt đầu luồn lách quanh khu rừng. Lý Trạch Khải vốn là đã dốc hết sức để chạy, nhưng đột nhiên bị gia tốc đột ngột lấn át, anh bất đắc dĩ chạy theo bóng đen vài vòng, bóng người đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Anh đã mất dấu rồi. Lý Trạch Khải đột ngột dừng bước, dừng lại tại chỗ và thở hổn hển, đồng thời mở to mắt nhìn xung quanh. Tìm không thấy, bất luận ở phương hướng nào đều không có nửa cái bóng người. Nhưng điều này sao có thể? Anh cảm thấy kinh dị không hiểu, coi như tên kia tốc độ lại nhanh như vậy, cũng không có khả năng trong nháy mắt đã từ trong tầm mắt của anh biến mất chứ. Chẳng lẽ là dịch chuyển tức thời? Không, cũng không có khả năng. Mặc dù anh biết trên đời có năng lực dịch chuyển cực kỳ hiếm gặp, cho dù là dị năng giả với năng lực này, giai đoạn từ cấp F đến cấp E cũng chỉ có thể dịch chuyển trong khoảng cách rất ngắn, và cũng không thể di chuyển từ trong tích tắc. Không thể có khả năng trong nháy mắt từ trong tầm nhìn của anh biến mất. Cho nên đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lý Trạch Khải không biết, cũng không có thời gian để đi nghĩ thông suốt. Anh đã nhận ra có chút gì đó không đúng, anh phát hiện ra rằng mình không phải là sinh vật sống duy nhất ở đây. Anh cảm thấy một áp lực cực kỳ mạnh mẽ, một cảm giác áp lực đến mức khó thở, giống như một thứ gì đó tương tự như sát khí, nhốt mình từ một nơi nào đó trong bóng tối, giống như ánh mắt của tử thần đang dán chặt vào người sắp chết nào đó. Lý Trạch Khải không dám hít thở, anh quay đầu lại một cách máy móc, phát hiện phía sau có thêm một bóng người, dáng người mảnh khảnh. Nó có đôi mắt đỏ, giống như một khuôn mặt dị dạng, và cấu trúc khuôn mặt của nó giống như một ngọn núi hiểm trở chằng chịt, nhìn chằm chằm vào con mồi với vẻ ác độc nguyên thủy. Ngay lập tức Lý Trạch Khải đã hiểu ra, và biết tại sao tên trộm lại cố tình giảm tốc độ và dụ anh đến nơi này. Bởi vì nơi này là địa bàn của nó, một con quái vật thứ nguyên cấp quỷ, cách chương.